Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 120 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xong rồi, Tống Giật Thiên anh ta một đời phong lưu khoái hoạt, không ngờ cuối cùng sẽ chết ở nơi sơ bẩn không có bao nhiêu người biết này. Lúc Tống Giật Thiên tuyệt vọng nhìn con dao đâm về phía lồng ngực của mình, không khỏi cảm khái một tiếng. Khi con dao chạm vào áo của Tống Giật Thiên, mắt thấy sắp đâm rách áo, đâm vào trong lồng ngực của anh ta, con dao bỗng dừng lại. Anh ta hơi sững ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đau khổ nhìn anh ta, giống như ẩn nhẫn rất vất vả. Đi! Giọng của Tống Giật Thiên mang thêm một tia khàn đặc. Anh và tôi cùng đi. Tôi đã đáp ứng Hạ Lan, tôi phải mang anh trở về. Nói rồi anh ta túm lấy tay của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn ôm chặt đầu của mình thấp giọng nói. Tôi bây giờ không đi được, ra ngoài cũng không được, cậu đi trước đi, đi. Không được, tôi mặc kệ anh bị làm sao, tôi bắt buộc phải dẫn anh rời khỏi. Yên tâm đi, bên ngoài có Tô Nam, mặc kệ anh bị gì, anh ta đều có cách chữa khỏi cho anh. Anh đi theo tôi trước, Hạ Lan không đợi được nữa rồi. Anh đều không biết thằng em trai khốn nạn đó của anh đã làm cái gì đâu. Khi Tống Giật Thiên và Diệp Ân Tuấn đang lôi kéo, bảo vệ xung quanh cuối cùng đã tới. Đánh bại bọn họ trước rồi nói tiếp. Diệp Ân Tuấn đột nhiên giãy thoát khỏi Tống Giật Thiên, công kích về những người kia. Tống Giật Thiên cũng không dám chần chừ, cùng với Diệp Ân Tuấn bắt đầu công kích. Cô bé không màng tất cả, chạy ra bên ngoài, trên đường gặp phải bảo vệ. Khi muốn ngăn cản cô bé rút ra thẻ thông hành mà Tống Giật Thiên cho cô bé. Bảo vệ nhìn thấy, sau đó để cho cô bé rời khỏi. Cô bé cũng không dám chậm trễ, biết rõ bọn họ đã tới chỗ của Tống Giật Thiên và Diệp Ân Tuấn. Bước chân cô bé chỉ hơi dừng lại, sau đó liếc mắt nhìn, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Mau, cản con bé đó lại, đừng để cho nó chạy. Không biết là ai đã hô lên một tiếng, cô bé đã bị dọa cho co chân mà chạy. Không thể để cho bọn họ bắt được, tuyệt đối là không thể. Có lẽ là đến nơi này quen thuộc, cô bé quen lối quen đường, giống như là một con cá chạy qua chạy lại. Bảo vệ nhằm cô bé, cô bé cũng có một bộ phận kỹ năng chạy trốn, tuy mỗi lần đều suýt chút nữa bị bắt nhưng đều có thể tránh được. Mắt thấy cửa lớn ở trước mắt, cô bé có một chút vui mừng. Đối phương đã bắt đầu đóng cửa an ninh rồi. Sắc mặt cô bé đột nhiên thay đổi. Chỉ cần cánh cổng hạ xuống, cô bé cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không ra được. Với cả Diệp Vân Tuấn và Tống Giật Thiên còn đang đợi cô bé, cô bé cắn răng, dùng toàn bộ sức lực ở trên người lao thẳng tới. Khoảnh khắc cánh cổng hạ xuống thì cô bé đã lăn trên mặt đất, trực tiếp lăn ra ngoài. Dầm một tiếng, cánh cổng đã ngăn cách bảo vệ với cô bé ở hai nơi. Cô bé nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, hít sâu một hơi. Cô cuối cùng đã được tự do rồi. Một hàng nước mắt từ trên khóe mắt rơi xuống. Cô bé dùng mu bàn tay lau mặt, ngoảnh đầu nhìn cánh cổng hạ xuống, nhanh chóng xoay người chạy. Cô bé không biết là khách sạn đế vương ở đâu, cũng không biết nói chuyện gì, chỉ có thể mở mẫm suốt quãng đường. Cuối cùng vào lúc trời sáng thì nhìn thấy một tên khách sạn đế vương. Trên mặt cô bé lộ ra nụ cười. Cô bé nhanh chóng chạy vào, lại bị bảo vệ cản lại. Cô bé muốn giải thích nhưng bất lực vì không thể nói chuyện. Khẩn trương đến mức mặt cô bé đỏ lên. Đi mau đi, nơi này là khách sạn đế vương, là khách sạn 5 sao. Há là nơi bọn ăn xin như nhóc có thể tới đi. Đi đi đi. Bảo vệ trực tiếp đuổi cô bé. Cô bé ea nói gì đó, muốn biểu đạt ý của mình, lại bất lực, căn bản không nói rõ được. Bảo vệ cười chế nhạo nói. Không những là một đứa ăn xin, mà còn là một đứa câm nữa. Cút mau, nếu không tôi đánh nhóc đó. Nói rồi, anh ta đã giơ tay làm động tác muốn đánh cô bé. Cô bé lại không có bất cứ sợ sệt nào, bỗng nhấc chân muốn xông vào bên trong, nhưng sức lực của cô bé quá nhỏ. Bị bảo vệ trực tiếp túm tóc. Nhóc thật sự thiếu đòn có đúng không? Bảo vệ tức giận vội vàng nhấc tay. Cô bé vội ôm lấy đầu mình, thà bị đánh cũng muốn xông vào trong. Và lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên. Làm cái gì vậy? Quản lý Vương. Khi bảo vệ nhìn thấy người tới, đột nhiên cung kính, vì thế mà buông cô. Cô bé nhìn người tới này là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Có chuyện gì? Quản lý Vương liếc nhìn cô bé, không có quá nhiều để ý. Bảo vệ vội nói. Quản lý Vương, đứa trẻ ăn mày này là một người câm, cứ muốn xông vào bên trong. Tôi đây không phải là đang muốn đuổi nó đi sao? Ồ, mau đuổi đi đi đi. Nơi này của chúng ta là người qua người lại. Đừng làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Quản lý Vương vội nói xong thì đi vào bên trong. Cô bé lúc này bỗng kéo góc áo của quản lý Vương, ê à muốn biểu đạt điều gì đó. Quản lý Vương hơi nhíu mày, trên người cô ta đều là quần áo của thương hiệu nổi tiếng, hơn nữa đều là phiên bản giới hạn. Hiện nay bị cái tay bẩn thỉu của cô bé túm, không khỏi có một hơi tức giận. Có điều vẫn tu dưỡng tốt khiến cô ta không nổi giận ở đó. Em gái nhỏ, em đây làm cái gì vậy? Bộ quần áo này của tôi, cho dù em bán đi cũng không mua nổi. Mau buông tay ra. Quản lý Vương tuy không có nổi giận ở đây, nhưng lời nói ra lại có hơi chói tai. Cô bé có hơi tự tin nhìn tay của mình. Muốn buông tay ra, nhưng nghĩ tới lời giao phó của Tống Giật Thiên không khỏi túm càng chặt hơn. Cô bé đột nhớ tới, cô bé có thể thông hành của Tống Giật Thiên. Tuy không thể biểu đạt rõ ràng, nhưng chắc là có thể khiến cho người phụ nữ trước mắt biết mình là người của Tống Giật Thiên. Nghĩ đến đây, cô bé vội vàng lấy thẻ thông hành mà Tống Giật Thiên cho cô bé. Thứ gì vậy? Quản lý Vương có hơi chán ghét, có điều nhìn thấy thứ không giống là một người bình thường có được, không khỏi khựng lại. Cô bé rút lấy chiếc thẻ thông hành đưa vào trong tay cô ta. Quản lý Vương liếc nhìn, khi nhìn thấy tên của Tống Giật Thiên bỗng sững ra. Cậu Tống, thứ này em lấy từ đâu ra? Cô bé nhìn thấy quản lý Vương để tâm như vậy, không khỏi thở vào. Cô bé làm thế này với tay của quản lý Vương. Quản lý Vương lại nhìn không hiểu. Ai da, em đừng có ê a khua tay mốt chân với tôi. Em theo tôi vào bên trong. Chỗ tôi có giấy bút, em có biết chữ không? Cô bé gật đầu. Quản lý Vương dẫn cô bé vào bên trong khách sạn, đi kêu người đưa giấy bút cho cô bé. Cô bé viết nghịch ngoạc trên giấy. Cô bé muốn tìm quản lý Sảnh. Tôi chính là quản lý Sảnh Vương Phi Phi. Là cậu Tống bảo em tới tìm tôi sao? Vương Phi Phi vội mở miệng, thân sắc lộ ra vẻ lo lắng. Cô bé vội gật đầu. Vương Phi Phi tiếp tục hỏi. Cậu Tống đang ở đâu? Thành phố Ngầm. Hai chữ này của cô bé viết ra, sắc mặt của Vương Phi Phi lập tức thay đổi. Thành phố Ngầm sao? Cậu Tống tới thành phố Ngầm làm cái gì? Tôi dẫn người qua đó. Nói rồi, Vương Phi Phi muốn đứng dậy, lại bị cô bé kéo lại. Cô bé khẩn trương viết ở trên giấy. Cậu Tống nói bảo chị đưa em về Hải Thành tìm một người phụ nữ tên là Thẩm Mã Lan. Nếu như ba ngày sau chú ấy vẫn chưa trở về, bảo em dẫn Thẩm Mã Lan tới tìm chú ấy. Vương Phi Phi sau khi đọc xong, sắc mặt có hơi khó coi. Thẩm Mã Lan, niềm vui mới của anh ấy. Cô bé có hơi mê man. Liên quan tới Tống Giật Thiên, cô bé không biết gì cả. Hiện nay nghe thấy Vương Phi Phi hỏi như vậy, tự nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Vương Phi Phi nhìn cô bé lạnh lùng nói. Anh ấy vậy mà bảo em đi tìm tôi, bảo tôi giúp em đi tìm người phụ nữ khác, thật là thú vị. Được rồi, tôi cũng biết em là người của anh ấy rồi, tôi sẽ kêu người dẫn em về tới phòng tắm rửa, thay quần áo, sau đó tôi sẽ sắp xếp tiếp. Cô bé nghe tới đây bỗng thở vào một hơi. Chỉ cần là Vương Phi Phi chịu giúp, Diệp Ân Tuấn và Tống Giật Thiên chắc đều sẽ không sao nhỉ. Cô bé được người khác dẫn vào một căn phòng, nơi này rất xa hoa, là nơi cả đời cô bé cũng chưa từng thấy. Cô bé chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ bước vào bên trong khách sạn như vậy. Có điều cô bé lại rất là điềm nhiên. Sau khi kinh ngạc thì quy củ đi vào trong phòng tắm, tắm rửa cho mình, nhân viên phục vụ đưa quần áo tới. Cô bé sau khi thay lên, nhân viên phục vụ mới phát hiện cô bé lớn lên khá xinh đẹp. Quản lý Vương nói, em cả đường tới đây khả năng đã mệt rồi, bảo em ăn một chút đồ ăn, nghỉ ngơi một lát. Nghe thấy nhân viên phục vụ nói như vậy, cô bé vội vàng viết ở trên giấy. Em muốn nhanh chóng trở về Hải Thành. Quản lý Vương nói rồi, em ăn xong đồ trước đã, cô ấy đã đang sắp xếp rồi, đừng vội vàng. Nghe nhân viên phục vụ nói như vậy, cô bé lúc này mới thở phào. Cô bé quả thật là đói rồi, hiện nay nhìn thấy đồ ăn phong phú trước mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhân viên phục vụ có hơi khinh thường nói. Mau ăn đi, ăn xong thì lên đường. Cô bé gật đầu, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn. Thời gian ăn một bữa cơm không lâu, cô bé lại cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng. Cô bé bỗng muốn đứng dậy, nhưng lại lảo đảo, trực tiếp ngã ra sàn. Nhân viên phục vụ cười lạnh nói. Thật sự là tưởng quản lý Vương thích mày như vậy sao? Cho mày quần áo đẹp và đồ ăn ngon như vậy sao? Mày khả năng không biết quản lý Vương là ai nhỉ? Cô ta chính là người phụ nữ của cậu Tống, tương lai muốn làm bà Tống. Vậy mà mày lại giúp cậu Tống đưa tin cho người phụ nữ khác. Mày tưởng quản lý Vương sẽ đồng ý. Cô bé muốn đứng dậy viết cái gì đó, bị nhân viên phục vụ trực tiếp giật lấy giấy bút. Mày cũng đừng viết gì nữa, một đứa câm mà thôi, thật sự là trung thành với cậu Tống. Đáng tiếc mày lớn lên quá xinh đẹp rồi. Ở bên cạnh cậu Tống sớm muộn sẽ là mối họa. Quản lý Vương nói rồi, bữa cơm này sau khi ăn xong, tiễn mày lên đường. Đương nhiên không phải là về Hải Thành mà ném mày xuống biển. Nơi này là nơi không ai quản lý, sống hay chết phải xem tạo hóa của chính mày rồi. Lời của nhân viên phục vụ vừa nói xong, cô bé cảm thấy thể lực cạn kiệt, trực tiếp mà ngất đi. Không, cô bé không thể chết, cô bé còn chưa làm được chuyện mà Tống Giật Hiên giao phó. Cô bé muốn dãy giụa nhưng bất lực vì tác dụng của thuốc quá mạnh. Cô bé thế nào cũng không dãy giụa không ra, trước mắt tối đen rơi vào hôn mê. Nhân viên phục vụ vác cô bé trên vai, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Ở trên hành lang, Vương Phi Phi châm một điếu thuốc, bộ móng tay rất xinh đẹp lộ ra vẻ đố kỵ. Xử lý sạch sẽ, tôi không hy vọng người khác tra tới người tôi. Được, quản lý Vương, có điều trở về cậu Tống hỏi... Đáy mắt của Vương Phi Phi vụt qua một tia hung ác. Cô ta tuyệt đối không cho phép người khác có cơ hội ngồi lên vị trí bà Tống. Cô ta ở bên Tống Giật Hiên nhiều năm như vậy, vì Tống Giật Hiên cô ta đã từ bỏ tất cả. Sao có thể vì một cô bé câm mà phá hỏng mọi nỗ lực nhiều năm của mình chứ? Cô bé như thể đã bị Vương Phi Phi âm thầm xử lý. Tống Giật Hiên đáng thương đang đợi Thẩm Bà Lan dẫn người tới, chứ có thể đợi uổng công rồi. Mà bên phía Thẩm Bà Lan, sau khi trải qua một mối nguy hiểm, cuối cùng đã tỉnh lại. Nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, không khỏi có hơi sững ra. Tỉnh rồi sao? Tôi còn tưởng cô lần này không tỉnh được nữa rồi chứ. Giọng nói của Bạch Tử Đồng vang lên, khiến cho Thẩm Bà Lan hơi đơ ra. Tử Đồng! Nếu không cô tưởng là ai, thật biết là dày vỏ nha. Đã nói rồi bảo cô cố gắng tĩnh dưỡng, cũng chỉ là ra ngoài tìm một đứa trẻ. Sao lại để cho mình trúng đạn chứ? Cô chê nơi này của tôi là đại viện quân khu, đây nếu như là nơi khác. Tôi lại còn phải giải thích cô tại sao bị súng bắn bị thương. Thẩm Bà Lan, cô có thể giống như một người bệnh, nghe lời làm việc được không? Bạch Tử Đồng có hơi bất lực. Thẩm Mạn Lan rất xấu hổ cười nói. Xin lỗi, cô biết đó, tôi không muốn. Cô là không muốn, lại ở trên con đường đi chết, đi càng xa. Tôi thấy cô như hiện nay, không đợi đến lúc Diệp Vân Tuấn trở về, chắc cô đã đi trước rồi. Lời của Bạch Tử Đồng không dễ nghe, nhưng Thẩm Mạn Lan biết cô ta là quan tâm cô, cũng không có phản tác gì. Cô đột nhiên nghĩ tới Tống Giật Thiên. Tống Giả Thiên đâu? Đi rồi. Ánh mắt của Bạch Tử Đồng có hơi một chút tránh né. Chỉ là Thẩm Mã Lan không nhìn thấy mà thôi. Đi rồi sao? Cũng tốt. Chuyện của nhà họ Diệp bây giờ quả thật không thích hợp cho Tống Giả Thiên nhúng tay vào. Thẩm Mã Lan nói một câu. Bạch Tử Đồng nhìn cô, muốn nói điều gì đó cuối cùng lại không mở miệng. Tôi hình như nghe thấy Tống Giả Thiên ở bên tai tôi nói điều gì đó. Đáng tiếc lúc đó mí mắt quá nặng, nghe không rõ. Thẩm Mạn Lan cứ có một loại cảm giác bất an. Bạch Tử Đồng thấp giọng nói. Anh ta ở trước mặt cô đã chạy lầm một trận. Nói gì là muốn từ bỏ cô đại loại vậy. Có lẽ thật sự nghĩ thông suốt rồi, cũng không quấn lấy cô nữa. Nghe thấy Bạch Tử Đồng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan khựng lại sau đó nói. Anh ta nếu có thể từ bỏ thì là tốt nhất. Tôi thật sự là nợ anh ta quá nhiều rồi. Được rồi, đừng nói cái này nữa. Ngây ngây và tranh tranh tới nhìn cô mấy lần rồi. Cô đều chưa tỉnh, đã dọa chết hai đứa trẻ. Tôi phải đi tìm bọn chúng tới nhìn cô. Đúng rồi, bên phía Minh Chiết gần đây rất tốt, cơ thể cũng gần hồi phục rồi. Đang nháo, muốn nó trở về thăm cô. Cho nên tôi muốn tốt nhất an phận một chút. Đừng có để đến lúc đó. cũng kinh động đến Minh Chiết. Tôi sẽ cho cô nói với con trai của cô như thế nào. Bạch Tử Đồng nói xong thì đứng dậy. Thẩm Hàn Lan khẽ mỉm cười, ít nhiều có hơi bất lực. Cô cũng không muốn bị thương, nhưng tình huống lúc đó thật sự không cho cô lựa chọn. Nghĩ tới Tống Giật Thiên, Thẩm Hàn Lan vẫn có hơi thương cảm. Có điều cũng thở phào. Bạch Tử Đồng nói Tống Giật Thiên nghĩ thông suốt rồi, thật sự là nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Khi cô dãy dụa muốn ngồi dậy, Thẩm Ngây Ngây và Diệp Tranh đi vào. Mẹ! Thẩm Ngây Ngây nhanh chóng chạy tới khi muốn lao vào trong lòng của Thẩm Hàn Lan, nhưng khoảnh khắc cuối cùng thì dừng lại. Sao thế Ngây Ngây? Thẩm Hàn Lan đã làm tốt chuẩn bị tiếp lấy Thẩm Ngây Ngây, nhìn thấy Thẩm Ngây Ngây như vậy không khỏi hỏi một câu. Thẩm Ngây Ngây nhìn vai của Thẩm Hàn Lan có hơi không vui nói. Mày lừa người, mày không phải là đứa trẻ ngoan. Thẩm Hàn Lan ít nhiều có hơi sững ra. Mẹ sao lại lừa người rồi? Mẹ nói chúng ta chỉ là chơi trò chơi, nhưng chơi trò chơi sẽ không bị thương. Mẹ lừa người, mẹ không ngoan. Thẩm Ngây Ngây có hơi mất khống chế nói. Thẩm Hàn Lan ít nhiều có hơi bất lực. Con gái thật sự lớn rồi, vậy mà còn biết quan tâm cô rồi. Được, mẹ sai rồi, mẹ không nên lừa Ngây Ngây. Có điều mẹ bây giờ không phải là cũng không sao rồi sao? Mẹ đã bị thương rồi, còn nói mình không sao, con đau không? Con cần Ngây Ngây thổi cho mẹ không? Thổi phù phù sẽ không đau rồi. Nói rồi, Thẩm Ngây Ngây đi tới, nhón chân muốn thổi cho Thẩm Hàn Lan. Thấy bộ dạng lo lắng này của con gái, trong lòng Thẩm Hàn Lan liền thấy ấm áp. Mẹ đỡ nhiều rồi, không đau nữa, cảm ơn Ngây Ngây. Không cần cảm ơn, mẹ... Mẹ sau này đừng để bị thương có được không? Ngây Ngây thấy mẹ mãi không tỉnh, Ngây Ngây rất sợ hãi. Trong mắt của Thẩm Ngây Ngây mang thêm một tia nước mắt. Thẩm Hàn Lan lần đầu tiên phát hiện Thẩm Ngây Ngây thật sự lớn rồi. Được. Cô an ủi xoa đầu Thẩm Ngây Ngây, muốn ôm lấy Thẩm Ngây Ngây vào trong lòng. Thẩm Ngây Ngây lại lắc lắc đầu nói. Ngây Ngây lớn rồi, không cần mẹ ôm nữa. Mẹ cố gắng nghỉ ngơi đi, phải mau chóng khỏe lại nha. Được. Thẩm Hàn Lan lần nữa cười nói. Diệp Tranh đứng ở một bên, giống như đứa trẻ đã lớn không nói chuyện, nhưng trong mắt lại mang theo một tia lo lắng. Tranh Tranh, lại đây. Thẩm Hàn Lan vẫy tay với cậu bé. Diệp Tranh cũng đi tới bên này. Mẹ không sao chứ? Mẹ không sao, không cần phải lo lắng, dọa con rồi có phải không? Thẩm Hàn Lan nắm lấy tay của Diệp Tranh, mắt của Diệp Tranh lập tức trở nên ươn ướt rồi. Mẹ, mẹ nhất định phải khỏe lại, nhất định. Không sao, mẹ chỉ là bị thương nhẹ, thật là không sao. Cô cười nói, Diệp Tranh tuy còn muốn nói điều gì đó, nhưng nghĩ tới lời dặn trước khi đi của Tống Giật Thiên. Lại im lặng, cậu bé chỉ gật đầu, ở bên cạnh Thẩm Hàn Lan cảm nhận một chút ít ấm áp của tình yêu người mẹ đó. Bạch Tử Đồng thấy bọn họ như vậy, không khỏi có hơi đau lòng. Hàn Lan, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Mình chết nhà cô không phải là một đứa dễ lừa, cô lát nữa vẫn nên gọi điện thoại cho thằng bé đó. Được. Thẩm Hàn Lan gật đầu. Diệp Tranh biết mọi người đang giấu Thẩm Minh Chiết, cũng biết Thẩm Minh Chiết đang ở trong nhà Tô Nam dưỡng thương, không khỏi yên tâm rồi. Cậu bé muốn liên lạc với Thẩm Minh Chiết, lại không biết nên nói cái gì. Dù sao lúc đó Diệp Nam Phương muốn nói giết Thẩm Minh Chiết, hai người đều ở đó. Tuy không phải là ý của Diệp Tranh, nhưng cậu bé vẫn cứ cảm thấy bây giờ không có mặt mũi đi gặp Thẩm Minh Chiết. Ba cậu bé sao có thể như vậy chứ? Không những đối với Thẩm Minh Chiết như vậy, bây giờ càng giam cầm Thẩm Ngây Ngây lại. Tại sao ba mẹ của cậu lại xấu xa như vậy? Diệp Tranh không hiểu, tâm hồn nhỏ bé rất là tổn thương. Hiện nay ngay cả người anh em tốt nhất cậu bé cũng không dám gọi điện hỏi han một câu. Thẩm Hàn Lan thấy trong lòng Diệp Tranh không vui, cho rằng cậu bé có hơi mệt, nói với cậu bé. Tranh Tranh, mệt rồi đi nghỉ ngơi đi, mẹ không sao, còn dẫn Ngây Ngây đi ra ngoài đi. Vậy mẹ nghỉ ngơi nhiều ạ. Con và Ngây Ngây đi ra bên ngoài trước. Diệp Tranh gật đầu, định dẫn Thẩm Ngây Ngây rời khỏi. Thẩm Ngây Ngây đột nhiên lại lấy từ trong túi ra hai miếng sô-cô-la đưa cho Thẩm Hàn Lan. Mẹ, đây là sô-cô-la con thích ăn nhất, đặc biệt để lại cho mẹ. Mẹ sau khi ăn xong nhất định phải tốt hơn nhiều. Thấy bàn tay mập mạp đó của con cái, cùng với biểu cảm không lỡ, trái tim Thẩm Hàn Lan lần nữa nóng lên. Được, cảm ơn Thẩm Ngây Ngây. không cần phải khách sáo. Thẩm Kê Nghê tuy có hơi không lỡ, có điều vẫn là cho Thẩm Mạn Lan, lòng thỏa mãn đi theo Diệp Tranh đi ra bên ngoài. Thấy đứa trẻ lo lắng cho cô như vậy, cô còn nhẫn tâm giày vào mình sao? Thẩm Mạn Lan, tôi nói cho cô biết, cô không phải là thần, cũng không phải là một lần, đều có thể kéo cô từ chỗ Diêm Vương trở về. Nếu như có một lần nữa, tôi không chắc là có thể có bản lĩnh khiến cho cô bình an vô sự đâu. Tôi nói lời khó nghe ở trước mặt cô trước. Sắc mặt của Bạch Tử Đồng có hơi khó coi, Thẩm Mạn Lan lại cười nói. Tôi biết rồi, cô rất tận khả năng nghe lời của cô là được rồi chứ gì. Tôi tin cô mới là quỷ. Giờ Vân Tuấn một ngày chưa có tin tức, cô một ngày không yên tĩnh được, huống chi Diệp Nam Phương bây giờ từng bước ép sát, cô có thể mặc kệ không màng sao? Lời của Bạch Tử Đồng khiến cho Thẩm Mạn Lan phì cười một tiếng. Cô cái gì cũng biết, lại còn muốn nói tôi sao? Tôi thật sự không biết nói cái gì. Như thế này tốt rồi, tôi sẽ bảo Tô Nam tìm người đi xem thử Diệp Ân Tuấn rốt cuộc như thế nào rồi. Liên quan tới bà của Diệp, cô cũng không cần phải quá lo lắng. Diệp Nam Phương cũng không làm gì bà ấy cả. Mà bên phía Diệp Nam Phương, gần đây cô tránh né một chút, mọi chuyện cứ đợi Diệp Ân Tuấn trở về rồi nói tiếp. Bây giờ nhiệm vụ chính của cô chính là tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt, biết rồi chứ? Nghe thấy Bạch Tử Đồng sắp xếp như vậy, nghĩ đến ánh mắt mong chờ quan tâm của tụi nhỏ, Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu. Được, tôi nghe theo cô. Nhiều thế này mới ngoan, tôi đi sang bên ngoài trước gọi điện thoại cho Minh Chết đi. Cậu con trai này của cô ấy quả thật không giống với đứa trẻ 4 tuổi đâu, quá là khó lừa rồi. Bạch Tử Đồng lắc đầu đi ra bên ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Mạn Lan, cô ít nhiều có hơi cô đơn. Đây là nhà ba mẹ của Bạch Tử Đồng, bọn họ chính là nhà phải ở lại đây. Cô có nhà, có chồng, có con, hiện tại lại mỗi người một nơi. Nhà không ra nhà, nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan có hơi thương cảm và buồn bã. Nhưng mong rằng Tô Nam ra tay có thể có tin tức của Diệp Ân Tuấn mới tốt. Có lần nữa cô gọi điện cho Diệp Ân Tuấn, đáng tiếc vẫn là trạng thái tắt máy. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng, gọi video cô cho Thẩm Minh Chiết. Bên phía Thẩm Minh Chết gần như lập tức nghe máy. Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Sao lại không giống như ở trong nhà? Mắt của Thẩm Minh Chết vẫn là rất độc. Thẩm Mạn Lan cười nói. Mẹ có một chút việc đi với dì Bạch của con, lên tới bên đại viện quân khu ở. Gần đây mẹ quá bận, không màng tới con. Thế nào rồi? Thân thể của con tốt chưa? Tốt hơn nhiều rồi, con bây giờ giống như là bò húc. Mẹ nhìn xem nè. Nói rồi Thẩm Minh Chết giơ cánh tay làm ra vẻ khỏe mạnh. Thẩm Mạn Lan đột nhiên mỉm cười. Cô biết con trai là không hy vọng cho cô lo lắng cho cậu bé. Minh Chết, mẹ muốn thương lượng một chuyện với con. Mẹ nói đi. Thẩm Minh Chết vội mở miệng, ít nhiều có hơi lo lắng. Thẩm Mạn Lan nghĩ tới rồi nói. Mẹ muốn cùng với dì Bạch con đi ra bên ngoài một chuyến. Mấy ngày nay không có ở nhà, con tạm thời ở trong nhà chú Tô Nam có được không? Mẹ muốn đi đâu? Thẩm Minh Chết lập tức trở nên căng thẳng. Không đi đâu cả, chỉ là muốn đến chỗ của ba con xem thử. Bà đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tâm tình của Thẩm Minh Chết lập tức trở nên lo lắng. Trái tim của Thẩm Mạn Lan co thắt khó chịu từng cơn, có điều lại cười nói. Không có, chẳng qua bên đó tìm được một đứa trẻ, tình hình không quá tốt. Mẹ định đi cùng với dì Bạch con qua bên đó xem thử, con không cần phải lo lắng cho chúng ta. Gần đây không có chuyện gì, nên đừng có về nhà họ Diệp. Mẹ nghe nói dì Bạch của con đã nhận Diệp Thanh làm con gái. Con bé đến môi trường mới, không quá thích ứng. Con ở bên cạnh con bé nhiều hơn. Nhưng bên phía Nghê Nghê... Nghê Nghê đã có Diệp Thanh rồi, con đừng lo lắng. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Thẩm Minh Chết khẽ gật đầu. Vậy mẹ cẩn thận một chút, có chuyện gì thì bất cứ lúc nào liên lạc với con. Hai mẹ con cứ nói mấy câu nữa. Thẩm Mạn Lan lúc này mới cúp máy, đáy mắt cô vượt qua một tia lo lắng. Không muốn khiến cho con trai lo lắng, nhưng nếu như có một ngày Thẩm Minh Chiết biết tin tức Diệp Ân Tuấn mất liên lạc, không biết sẽ như thế nào. Khoảnh khắc Thẩm Mạn Lan cúp máy. Một bóng người từ cửa sổ trèo vào, trực tiếp đi tới trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Là ai? Thẩm Mạn Lan muốn đứng dậy, lại bị người đó khống chế. Bà Diệp, là tôi. Giọng nói của đối phương có một chút quen thuộc, khiến cho Thẩm Mạn Lan không khỏi sững ra. Tiểu Trương. Phải, là tôi.

Dương Tân cũng không có ở đây, anh ta đi tìm Diệp Vân Tuấn rồi, cũng đã mất liên lạc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ rất nhiều chuyện tôi đều đang mờ mịt. Thẩm Mạn Lan thật sự hy vọng mình có thiên lý nhãn thuận, phong nhĩ, có thể biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng không cần suy đoán đau đầu, mong ngóng quả thật rất ngột ngạt. Tiểu Trương có hơi sững ra. Sao lại như thế? Tôi cũng không biết. Thẩm Mạn Lan lắc đầu khẽ thở dài nói. Nếu chúng ta muốn đi gặp sếp Hoàng, quả thật cần suy nghĩ cẩn thận. Anh về trước đi. Tôi sau khi nghĩ xong sẽ liên lạc với anh. Đến lúc đó anh với tôi phối hợp hành động là được. Tiểu Trương nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, lúc này mới thở phào một hơi. Được, bà Diệp, vậy tôi đi trước. Chuyện ngày hôm nay rất quan trọng, nếu không cần thiết, vẫn là đừng nói cho người khác. Ban ngày tôi không tới tìm cô, sợ người khác nhìn thấy suy đoán gì đó. Nếu như có chuyện gì, cô gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn Zalo cho tôi đều được. Đây là số điện thoại của tôi, cũng là số điện thoại Zalo của tôi. Tiểu Trương đưa số điện thoại của mình cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan gật đầu lưu lại số điện thoại. Tiểu Trương sau khi đi rồi, lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu chặt thành một đường. Nếu như có thể, cô thật sự muốn đi tới nơi đó xem thử, xem Diệp Vân Tuấn và Dương Tân rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Tại sao Dương Tân lại giống như biến thành một người khác vậy? Vậy thì Diệp Vân Tuấn sẽ như thế nào? Liệu có phải là bộ dạng như Dương Tân hay không? Vừa nghĩ đến loại khả năng này, Thẩm Mạn Lan rất lo lắng, từng giây từng phút đều không đợi được nữa rồi. Cô vạch chăn bước xuống giường, lại nhìn thấy Bạch Tử Đồng từ bên ngoài đi vào. Cô lại muốn đi đâu? Tôi phải đi ra bên ngoài một chuyến. Thẩm Mạn Lan nói rồi muốn thay quần áo, lại bị Bạch Tử Đồng cản lại. Thẩm Mạn Lan, cô thật sự không cần mạng nữa rồi có phải không? Tử Đồng, tôi bây giờ có chuyện rất quan trọng cần phải ra ngoài một chuyến. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Cô chăm sóc tốt cho mình sao? Chăm sóc thành cái dáng vẻ này. Thẩm Mạn Lan, cô đừng có tưởng tôi không biết cô nghĩ như thế nào. Cô có phải muốn đi tìm Diệp Vân Tuấn và Dương Tân không? Cô hôm nay đã bị Dương Tân làm cho bị thương rồi. Cô muốn biết tại sao anh ta lại biến thành như thế. Muốn biết Diệp Vân Tuấn như thế nào rồi. Cho nên mới xuống ra ngoài một chuyến có phải không? Lời của Bạch Tử Đồng khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi không biết trả lời như thế nào. Dứt khoát quay đầu đi. Sao không nói chuyện rồi? Bị tôi nói trúng rồi sao? Tống Giật Thiên nói với tôi. Cô sau khi bị Dương Tân làm cho bị thương, tôi biết cô không vượt qua được cái hố tâm lý này. Hôm nay tôi vẫn phải nói cho cô biết, mặc kệ là ai, cô đều phải ngoan ngoãn ở đây tĩnh dưỡng cho tôi. Nếu không cô đừng trách tôi trực tiếp tiêm thuốc an thần cho cô. Cái thân thể tàn tạ bây giờ của cô, đừng nói là đi tìm Diệp Vân Tuấn. Sợ rằng ở trên đường cô đã bị nghèo rồi. Giọng của Bạch Tử Đồng vô cùng lạnh lẽo. Nhưng tôi thật sự có việc gấp. Có việc gấp nữa cũng không có gấp bằng sức khỏe của cô. Cô khả năng còn rất lạc quan, nhưng tôi nói cho cô biết, nếu như cô dám đi ra khỏi cái căn phòng này, tôi sẽ gọi điện cho Thẩm Minh Chiết, nói mọi chuyện cho thằng bé. Tôi xem đến lúc đó có cản được con trai của cô hay không. Chiêu này của Bạch Tử Đồng vẫn có tác dụng, dọa cho Thẩm Mạn Lan nhíu mày, mặt mày oán trách nhìn Bạch Tử Đồng. Đừng nhìn tôi như vậy, nhìn tôi cũng không có tác dụng. Tóm lại là một câu, thế giới này thiếu ai đều là vẫn xoay. Bớt chuyện gì cô cũng bước tiếp như thế. Đừng xem mình quá quan trọng. Có lẽ không có cô, Diệp Vân Tuấn sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh ta biết cô ở nhà đợi anh ta, biết còn có con trai con gái. Anh ta nhất định sẽ dốc hết sức trở về. Chuyện cô phải làm chính là cố gắng ở nhà tĩnh dưỡng đợi anh ta. Đừng để cho sau này anh ta trở về rồi còn phải tham gia tang lễ của cô. Cô đừng có chủ tôi như vậy, giống như tôi vài phút nữa sẽ chết đi vậy. Thẩm Mạn Lan có hơi buồn bực. Cô tốt nhất đừng nói nữa. Cô thật sự vài phút nữa sẽ chết đi đó. Cô hôm nay cảm thấy lượng máu chảy ra của mình như thế nào rồi? Tự cô nói. Nghe thấy Bạch Tử Đồng hỏi như thế, Thẩm Mạn Lan mới kinh ngạc phát giác. Cô hình như thật sự không còn máu để chảy ra rồi. Trước đó cô còn tưởng là Bạch Tử Đồng chữa trị cho cô có hiệu quả. Nhưng bây giờ nghe thấy Bạch Tử Đồng hỏi cô như vậy, Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã ý thức được tính nguy hiểm của sự việc. Tình trạng của tôi bây giờ rốt cuộc như thế nào rồi? Tình trạng gì? Cơ thể của cô máu đã ít đến đáng thương. Bây giờ lại bị súng đạn, căn bản không có bao nhiêu máu để cô phung phí nữa. Cô không cảm thấy cô đứng lên cũng sẽ hoa mắt chóng mặt hay sao? Thẩm bà Lan, không phải là tôi hù dọa cô đừng có nói đi tìm Diệp Vân Tuấn. Khả năng cửa của đại viện quân khu cô cũng không đi ra thì đã ngất ở trên đường rồi. Cô bây giờ có khác gì là phế vật. Bạch Tử Đồng không muốn nói thẳng như vậy, nhưng bây giờ xem ra không nói rõ, Thẩm Mã Lan sẽ không từ bỏ. Nghe thấy Bạch Tử Đồng nói như thế, lông mày của Thẩm Mã Lan càng nhíu chặt. Lẽ nào tôi chỉ có thể ở đây đợi sao? Tôi cái gì cũng không làm được sao? Bạch Tử Đồng nhìn dáng vẻ khó chịu in ở trên vầng trán của cô, thấp giọng nói. Tôi có chuyện đã giấu cô, thật ra Tống Giật Thiên thay cô đi tìm Diệp Vân Tuấn rồi. Cái gì? Thẩm Mã Lan kinh ngạc. Bạch Tử Đồng có hơi xấu hổ nói. Thân thể hiện nay của cô căn bản không được. Tống Giật Thiên biết trong lòng cô luôn lo cho Diệp Vân Tuấn. Đã lái xe rời đi khi cô hôn mê. Cho nên cô yên tâm ở đây tĩnh dưỡng cơ thể đi. Đợi tin tức của Tống Giật Thiên là được. So với anh ta, tôi cho rằng thân thủ của Tống Giật Thiên cũng tốt. Nhân mạch cũng giỏi. Đều giỏi hơn tự cô đi nhiều. Cô sao lại không cản anh ta chứ? Tôi đã nợ anh ta quá nhiều rồi. Chuyện này vốn dĩ không liên quan tới anh ta. Thẩm Mạ Lan có hơi khẩn trương, lại cũng biết bây giờ nói cái gì cũng dư thừa rồi. Và lúc này điện thoại của Thẩm Mạ Lan đổ chuông. Thẩm Mạ Lan vô thức nhìn chiếc điện thoại. Vậy mà Tống Giật Thiên lại gọi tới. Thật sự nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Cô ít nhiều có hơi không biết nên nói như thế nào. Sừng một lúc mới nghe điện thoại. Bên kia lại đột nhiên tiếng kêu của Tống Giật Thiên chuyển tới. Hà Lan, cứu tôi! Sau một tiếng kêu này, điện thoại của Tống Giật Thiên đã tắt. Khi Thẩm Mã Lan lần nữa gọi lại, bên kia đã tắt máy rồi. Sao thế? Bạch Tử Đồng thấy sắc mặt của Thẩm Mã Lan không quá tốt, vội mở miệng hỏi. Tống Giả Thiên xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt của Thẩm Mã Lan có hơi khó coi. Cô không biết đó rốt cuộc là một nơi như thế nào. Nhưng lại hết lần này đến lần khác, khiến cho người cô để tâm nhất đi mà không về. Tôi phải đi một chuyến. Thái độ của Thẩm Mã Lan rất kiên quyết. Không được. Cô kiên quyết không thể rời khỏi nơi này. Thẩm Mạn Lan, cô đừng có ép tôi dùng thuốc an thần với cô. Thái độ của Bạch Tử Đồng cũng có hơi cứng rắn. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn cô thấp giọng nói. Xin lỗi. Cô có ý gì? Cô thật sự định đi sao? Tôi nói cho cô biết. Thẩm Mạn Lan, cô nếu như mà đi, đừng trách tôi. Lời của Bạch Tử Đồng còn chưa nói xong đã bị cán dao ở trong tay Thẩm Mạn Lan đập ngất. Cô nhẹ nhàng để cho Bạch Tử Đồng ở trên giường ở một bên, chân mặt mang theo tia áy náy, thấp giọng nói. Chỉ cần tôi có thể cứu bọn họ trở về, cho dù cái mạng này của tôi không còn cũng không sao cả. Diệp Vân Tuấn là chồng của tôi bắt buộc phải đi tìm được anh ấy. Tống Giật Thiên đã vì tôi làm nhiều chuyện như vậy, anh ta bây giờ gặp nguy hiểm tôi cũng không thể không lo. Tử Đồng, tôi biết cô là bác sĩ, không thích bệnh nhân không nghe theo lời bác sĩ dặn dò, thật sự rất xin lỗi. Nếu lần này tôi có thể sống sót trở về, tôi nhất định nghe lời cô, cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi, sẽ không chịu đi giày vò nữa, nhưng bây giờ thì không được. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng đắp chăn lên người của Bạch Tử Đồng, lúc này mới thay một bộ đồ đứng dậy rời đi. Khi đi tới phòng khách, Diệp Tranh đứng ở đó, hình như biết được điều gì đó, khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi sững ra. Mẹ muốn đi đâu? Con muốn đi đâu? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Tranh quần áo chỉnh tề đi ra, không khỏi nhíu mày. Con muốn đi tìm sư phụ. Lời của Diệp Tranh khiến cho Thẩm Mạn Lan nhíu mày. Sư phụ? Con vừa rồi đều nghe thấy rồi, Tống Giật Thiên là sư phụ của con. Con đã đáp ứng sư phụ phải chăm sóc thật tốt cho mẹ, ít nhất đợi trước khi sư phụ trở về đều phải đảm bảo mẹ bình an. Bây giờ mẹ muốn đi cứu bác cả và sư phụ, con tự nhiên là phải đi theo. Diệp Tranh nhìn thấy Thẩm Mã Lan thái độ kiên quyết. Thẩm Mã Lan ít nhiều có hơi buồn cười. Con nhận Tống Giật Thiên làm sư phụ sao? Anh ta dạy con cái gì? Làm sao lại theo đuổi con gái sao? Thứ sư phụ biết là rất nhiều. Diệp Tranh bĩu cái miệng nhỏ, dáng vẻ ai cũng không thể nói Tống Giật Thiên, ngược lại khiến cho Thẩm Mã Lan có một chút vui vẻ. Tống Giật Thiên có thể có một người đi theo như vậy chắc là cũng không tồi. Ngoan, đừng giáo, nhiệm vụ hiện nay của con chính là chăm sóc tốt cho Nghê Nghê, chuyện khác giao cho mẹ là được rồi, được không? Mẹ nếu như không để cho con đi theo, con sẽ gọi điện cho Minh Chiết, nói với cậu ấy thân thể của mẹ không tốt còn muốn đi cứu bác cả và sư phụ. Diệp Tranh vậy mà đã uy hiếp Thẩm Mạn Lan, khiến cho Thẩm Mạn Lan thấy bất ngờ. Tranh, con là đang uy hiếp mẹ sao? Phải đó. Diệp Tranh cũng không hề che đậy khiến Thẩm Mạn Lan không biết nên khóc hay nên cười. Mẹ vừa rồi đã làm gì với dì Bạch con? Con cũng nhìn thấy rồi. Con tốt nhất đừng cản mẹ, nếu không... Mẹ, con cũng là có thân thù. Câu này của Diệp Tranh nói ra khiến cho Thẩm Mạn Lan vậy mà không có lời để đối lại. Được thôi, tình trạng sức khỏe của cô bây giờ có lẽ sẽ không bằng Diệp Tranh. Nhưng nếu như kêu Thẩm Mạn Lan dẫn Diệp Tranh đi mạo hiểm, cô bất luận thế nào cũng không làm được. Được, mẹ dẫn con đi. Sợ con rồi. Thẩm Mạn Lan khẽ lắc đầu, sáng vẻ cưng chiều. Diệp Tranh thấy Thẩm Mạn Lan đáp ứng rồi, lúc này mới mở miệng cười. Mẹ, con giúp mẹ cầm túi. Được. Thẩm Mạn Lan đưa túi cho Diệp Tranh. Diệp Tranh vui vẻ cầm lấy, ngúng quẩy đi ra bên ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị Thẩm Mạn Lan châm một kim vào cổ. Dung dịch mát lạnh từ từ truyền vào trong cơ thể của cậu bé. Mẹ! Diệp Tranh gấp một chút không dám tin nhìn Thẩm Mạn Lan. Dường như không ngờ Thẩm Mạn Lan sẽ đối với cậu bé như thế. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Ngoan, đây chỉ là thuốc an thần, không có nguy hại gì cho con. Chỉ là sẽ khiến cho con ngủ sâu một tiếng. Nghe lời mẹ, ngoan ngoãn đợi ở nhà. Đợi mẹ trở về, con yên tâm. Mẹ nhất định sẽ đưa bác cả và sư phụ của con cùng trở về. Còn nữa, tỉnh lại nhân nói với dì Bạch, thuốc an thần của dì ấy mẹ đi lấy rồi. Ngủ ngon, bảo bối. Nói xong cô nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của Diệp Tranh. Diệp Tranh rất không cam lòng ngã vào trong lòng của Thẩm Mạn Lan. Khi cô muốn bế Diệp Tranh vào trong phòng, lại nhìn thấy con gái của mình Thẩm Ngây Ngây đứng ở cửa phòng, hình như cũng nhìn thấy tất cả. Thẩm Mạn Lan có hơi bất ngờ, cũng có hơi hoảng hốt. Dù sao ở trong thế giới của cô, Thẩm Ngây Ngây tuy là một đứa trẻ háu ăn, còn là một cô bé yếu đuối. Cuộc sống của bệnh viện 4 năm khiến cho cô có một chút không muốn khiến cho Thẩm Ngây Ngây chạm vào ám ảnh đó. Khi cô không biết nên làm gì, Thẩm Ngây Ngây mở miệng nói. Con không biết mọi người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi hình như con nghe thấy ba. Con đã rất rất lâu rồi không có nhìn thấy ba rồi. Mẹ có phải là ba đã xảy ra chuyện rồi không? Đối diện với lời chất vấn của con gái, Thẩm Mạn Lan vậy mà một chữ cũng không nói ra được. Bất cứ dấu vết nào đối với con gái mà nói dường như là một loại tổn thương. Cô bé là con gái của Diệp Vân Tuấn. Cô bé là có quyền biết tất cả mọi thứ liên quan đến Diệp Vân Tuấn. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại không biết mình nên bắt đầu nói từ đâu. Ngây Ngây, rất xin lỗi, mãi là luôn giấu con, có điều mẹ thật sự là sợ. Mẹ, mẹ sẽ đưa ba trở về có đúng không? Thẩm Ngây Ngây không hỏi cái khác, chỉ là dương môi mắt to tròn lóng lánh, nhìn vào Thẩm Mạn Lan. Trong đôi mắt đó mang theo một tia mong chờ và hy vọng. Ai có thể nhẫn tâm phá hỏng sự mong chờ đợi này chứ? Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu. Đúng, mẹ nhất định sẽ đưa ba con trở về. Mẹ cũng phải chú ý an toàn, mẹ yên tâm, anh Diệp Tranh giao cho con sẽ không để cho anh ấy gọi điện thoại cho anh trai. Nhưng mà mẹ phải bảo đảm với con, mẹ và ba đều bình an trở về. Lời của Thẩm Ngây Ngây khiến cho Thẩm Hạ Lan ít nhiều có hơi cảm động. Con gái của cô lớn rồi. Được, mẹ đảm bảo. Thẩm Ngây Ngây nhận được đáp án mình muốn, lúc này mới xoay người mở cửa phòng, thấp giọng nói. Mẹ ôm anh Diệp Tranh vào đi, sức của con quá nhỏ. Được, vất vả cho Ngây Ngây rồi. Thẩm Mạn Lan mỉm cười an ủi, đưa Diệp Tranh vào trong phòng. Khi Thẩm Mạn Lan muốn rời đi, Thẩm Ngây Ngây túm chặt lấy vạt áo của Thẩm Mạn Lan. Sao thế? Thẩm Mạn Lan tưởng Thẩm Ngây Ngây còn muốn làm cái gì, nhưng Thẩm Ngây Ngây cái gì cũng không nói, chỉ nhìn chăm chăm vào cô, sau đó buông tay ra. Một màn khó hiểu này đột nhiên làm lay động trái tim của Thẩm Mạn Lan, co thắt khó chịu từng cơn. Yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ không sao. Cô từ trong mắt của Thẩm Ngây Ngây nhìn ra được sự lo lắng và lưu luyến. Đứa trẻ này đều không tim không phổi, đơn thuần. Đột nhiên thứ này ngược lại khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi không quen lắm. Trong lòng lại càng khó chịu muốn đòi mạng. Đáp phải nói cho cô bé là Thẩm Minh Chiết, một môi trường sống yên ổn, để cho Thẩm Ngây Ngây khỏe mạnh bình an trưởng thành. Hiện nay mọi việc cứ diễn ra liên tiếp, thậm chí lời hứa đáp ứng sẽ dẫn tụi nhỏ ra bên ngoài du lịch đều chưa có thực hiện. Hiện nay Thẩm Ngây Ngây đã không khỏi khi nào đi du lịch nữa. Đối với cô bé mà nói, có lẽ lời của mẹ cô bé nói một mình cũng không có độ tin cậy rồi. Trong lòng Thẩm Mạn Lan rất khó chịu, lần nữa hôn lên trên mặt Thẩm Ngây Ngây, thấp giọng nói. Chăm sóc tốt cho anh Diệp Tranh. Dạ. Thẩm Nghê Nghê ngoan ngoãn gật đầu, sau đó từ sau người lấy ra một cái đùi gà đưa cho Thẩm Mạn Lan. Con nhường cái đùi gà của con cho mẹ ăn, mẹ trên đường ăn cho no, có sức để đánh nhau. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy hốc mắt có hơi nóng, cô vội vàng cầm lấy cười nói. Được, mẹ cảm ơn Nghê Nghê. Không cần phải khách sáo, đi sớm về sớm. Nói xong, Thẩm Nghê Nghê xoay người đi tới trước giường của Diệp Tranh. Chỉ là khoảnh khắc xoay người đó, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống sàn nhà, tổn thương trái tim của Thẩm Hạ Lan. Lúc này cô mới phát hiện, Thẩm Nghê Nghê cái gì cũng biết, cái gì cũng rõ, chỉ là không muốn khiến cho người khác nhìn thấy sự lo lắng của cô bé mà thôi. Con gái chu đáo như thế, hiểu chuyện như thế, lại khiến cho người ta tự dưng cảm thấy chua xót. Thẩm Hạ Lan sợ mình còn nhìn nữa thì sẽ không lỡ rời đi. Huống chi cũng sẽ không biết Bạch Tử Đồng khi nào có thể tỉnh lại. Cô hít một hơi thật sâu xoay người rời đi. Sau khi đi ra khỏi cửa nhà, Thẩm Mạn Lan mới phát hiện trên mặt mình còn ướt ướt. Thì ra không biết từ khi nào cô vậy mà đã rơi lệ. Con gái và Diệp Ân Tuấn luôn là điểm yếu của cô. Đối phương túm lấy điểm này khiến cho cô không có thể không đi. Chỉ là không biết người này rốt cuộc là ai, mục đích là gì. Thẩm Mạn Lan rời khỏi cửa nhà, lại là bên ngoài gặp được Tiểu Trương. Bà Diệp, cô muốn đi đâu? Tôi đi cùng cô. Lời của Tiểu Trương khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững ra, có điều nghĩ đến tình trạng thân thể hiện nay của cô. Nếu như có thể ở cùng với Tiểu Trương, có lẽ cô có thể cầm cự được lâu hơn một chút. Được, tôi bây giờ muốn xuất phát, anh có thể không? Tôi vốn dĩ không có gì vướng bận. Là Dương Tân lâm thời sắp xếp ở đây, tự nhiên là có thể. Tiểu Trương nói như thế, Thẩm Mạn Lan yên tâm rồi. Hai người đi tới gala, lái một chiếc xe ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan ngồi ở đằng sau, Tiểu Trương lái xe. Khi chiếc xe lái tới cổng đại viện quân khu, cảnh vệ yêu cầu xuất trình thẻ thông hành. Thẩm Mạn Lan vội chìa ra, cô thấy may mắn cô đã đòi thẻ thông hành với Bạch Tử Đồng. Nếu không hôm nay thật sự không nhất định là có thể đi ra. Cảnh vệ nhìn, lúc này mới để cho cô đi. Hai người lái xe ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan không biết tuyến đường của Diệp Vân Tuấn, chỉ có thể sau khi câu lạc bộ, khi đó bị túng, trong miệng của phía bên cảnh sát biết được một vài manh mối. Tiểu Trương dựa theo chỉ dẫn của Thẩm Mạn Lan mà đi, không lâu sau thì lái ra khỏi Hải Thành. Sau khi đi ra khỏi Hải Thành, phong cảnh ở trên đường có hơi hoang vắng và heo hút. Thẩm Mạn Lan nghĩ lúc đầu trong tình thế khẩn cấp, Diệp Vân Tuấn bám theo đối phương thì không khỏi đau lòng. Cô nhìn phong cảnh càng lúc càng heo hút ở bên ngoài, lại trở nên có một chút mơ hồ không rõ. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lắc đầu, lại đột nhiên phát hiện không đúng. Sao cô đột nhiên lại buồn ngủ như vậy? Tiểu Trương, dừng xe. Thẩm Mạn Lan vội vàng mở miệng, đáng tiếc Tiểu Trương không có nghe cô dừng xe lại, ngược lại lái xe rất nhanh. Từ trong gương chiếu hậu, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên khóe môi của Tiểu Trương. Cô muốn kêu dừng xe lại, đáng tiếc mọi thứ đều đã quá muộn rồi. Chiếc xe không ngừng chạy về phía trước, khi Thẩm Mạn Lan tỉnh lại lần nữa là thấy ở trong căn phòng xa lạ. Cô nhìn xung quanh, phát hiện mình không có bị người khác trông chừng, mà cô đã bình thường, lúc này mới ngồi dậy. Một màn trước khi ngủ say xuất hiện ở trước mắt, Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày, trong lòng vụt qua một tia nghi hoặc, Tiểu Trương không phải là người của sếp Hoàng, lẽ nào mọi chuyện đều là một âm mưu? Hay là nói Tiểu Trương đưa cô đi gặp sếp Hoàng rồi? Nhưng nếu đi gặp sếp Hoàng cần gì phải bí ẩn như vậy sao? Hơn nữa có gì không thể nói rõ chứ? Cứ phải khiến cho cô ngất đi. Một chuỗi nghi vấn lướt qua trong đầu của Thẩm Mạn Lan. Cô đứng dậy hoạt động một chút, phát hiện ngoài đồ cô mang từ bên trong nhà Bạch Tử Đồng ra ngoài, không ở bên cạnh ra, cái khác đều có. Thẩm Mạn Lan không thể hiểu hành vi của Tiểu Trương, không khỏi mở cửa đi ra. Đây là một căn biệt thự độc lập, gần biển, lại không có hơi người. Thẩm Mạn Lan đi ra khỏi phòng mới phát hiện ra bên ngoài vẫn có vệ sĩ, số người còn không ít. Nếu như lấy sức một mình cô, đoán chắc chắn khó có thể đánh được bọn họ. Lông mày của cô càng nhíu chặt. Vào lúc này Tiểu Trương đi vào. Bà Diệp, cô tỉnh rồi sao? Tiểu Trương, anh đã có ý gì? Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan rất khó coi. Từ sau khi bị bệnh, cô dường như đều là luôn bị động, mặc kệ là Diệp Nam Phương hay là Tiểu Trương của bây giờ, đều có thể dễ dàng bắt được cô. Cô chán ghét cái loại trạng thái suy yếu này, càng là chán ghét cái loại cảm giác bị động này, loại cảm giác bị người ta bóp ở trong lòng bàn tay, khiến cho cô rất không thoải mái. Nếu như ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được,

nhưng uống thuốc này chưa hoàn thiện, còn có một số hạn chế. Hiện tại tôi vẫn chưa có thể nghiên cứu ra. Tôi biết hiện tại sức khỏe của cô không chống đỡ được nữa. Cô muốn đi ra bên ngoài là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như cô uống thuốc này thì có thể đảm bảo mình có đủ thời gian đi ra bên ngoài, đúng không? Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày. Vì sao anh lại mang thuốc này ở bên người? Không phải tôi muốn nghiên cứu sao? Tôi không nói dối cô, biệt thự này có hầm gian. Trong phòng có một số người dùng để tôi thử nghiệm thuốc, cho nên tôi mới có thể mang theo bên người. Thẩm Mạn Lan nghe bác sĩ nói như vậy thì có một chút tức giận. Anh thử nghiệm thuốc ở trên người còn sống. Cô không khỏi nhớ tới Thím Trương. Bác sĩ gia đình này đáng giận giống như là Thím Trương. Bác sĩ thấy Thẩm Mạn Lan tức giận thì vội vàng nói. Không phải ý của tôi, đây là ý của Tiểu Trương. Anh ta nói người ở đây đều là phạm tội. Những tội không thể đặc xá, cho nên... Tội phạm không phải là người sao? Mấy người có quyền gì đối xử với tính mạng con người khác như vậy? Thuốc này có tác dụng phụ gì? Tôi thật sự là không biết, tôi vừa nghiên cứu ra nên định đến đây thử xem. Nhưng trên lý thuyết thì thuốc kéo dài thể lực đều là tiêu hao thể lực. Tôi nghĩ di chứng làm cho người ta càng suy yếu. Thẩm Mạn Lan nghe bác sĩ nói như vậy thì càng nhíu chặt mày. Đây là ý của anh. Anh định dùng tôi làm vật thí nghiệm sao? Anh đúng là to gan. Thẩm Mạn Lan nói xong thì bác sĩ sợ đến mức suýt nữa thì quỳ xuống. Bà Diệp, tôi thật sự không có ý này. Nhưng hiện tại tôi cũng không còn cách gì để cho cô rời khỏi chỗ này. Với tình hình sức khỏe của cô thì đừng có nói rời khỏi biệt thự. Cho dù cô đi ra bên ngoài cũng không đi được 100 mét, cô sẽ ngã xuống, đến lúc đó không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu tôi uống thuốc này thì có thể tới thành phố A sao? Đó là nơi Diệp Vân Tuấn mất tung tích, nơi Tống Giật Hiên xảy ra chuyện. Hiện tại Thẩm Mạn Lan chỉ biết điều này. Bác sĩ tính toán một chút thấp giọng nói. Có thể, nhưng sau đó cô sẽ suy yếu dần dần. Thuốc này có mấy chai? Bà Diệp, cô đừng làm liều. Hiện tại, cô tiêu hao thể lực đã rất nguy hiểm. Cô cũng không thể tiêu hao nhiều lần. Nếu cô xảy ra chuyện, thì tôi không thể giải thích được với Tiểu Trương. Đến lúc đó, Sếp Hoàng sẽ giết tôi mất. Bác sĩ nghe Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy thì không khỏi có một chút lo lắng. Sếp Hoàng, anh là người của Sếp Hoàng sao? Chỗ này toàn là người của Sếp Hoàng. Sếp Hoàng nghe nói Diệp Nam Phương khống chế bà Diệp, nên nói Tiểu Trương đi tìm bà Diệp. Không biết vì sao Tiểu Trương lại đưa bà Diệp đến chỗ này. Có lẽ Sếp Hoàng muốn bảo vệ sự an toàn của bà Diệp. Bác sĩ nói làm cho Thẩm Mạn Lan cười lạnh. Bảo vệ sự an toàn của tôi? Đừng dùng cách này mời tôi đến đây sao? Lần đầu tiên tôi nghe nói mời người ta đến lại đánh ngất người ta đó. Bác sĩ nghe thấy Thẩm Mạn Lan châm chọc thì không biết trả lời như thế nào. Thẩm Mạn Lan cũng không trông cậy lấy được tin tức có ích từ trong miệng của anh ta. Cô nói với bác sĩ, anh vẽ bản đồ chỗ này và chốt vệ sĩ cho tôi đảm bảo sẽ không làm tổn thương anh, nhưng nếu anh không phối hợp với tôi sẽ không khách sáo. Được được được, tôi sẽ vẽ cho cô. Bác sĩ vô cùng phối hợp, anh ta sẽ vẽ bản đồ cho Thẩm Mạn Lan, hơn nữa Thẩm Mạn Lan cũng lấy thuốc của anh ta. Tôi không muốn liên lụy đến anh nên đắc tội. Thẩm Mạn Lan nói xong giơ tay đánh ngất bác sĩ. Thẩm Mạn Lan nhìn chai thuốc nhỏ trong tay có một chút do dự. Hậu quả của việc tiêu hao thể lực còn lớn hơn bác sĩ nói. Nhưng bác sĩ nói đúng, với sức khỏe của cô thì đừng nói tới thành phố A. Sau khi cô đi ra khỏi chỗ này được bao xa cũng là một vấn đề. Hiện tại cô thật sự hận tình trạng sức khỏe của mình. Cô không muốn làm cho Lâm Đại Ngọc. Vì sao lúc nhà họ Diệp, Diệp Vân Tuấn, Tống Giật Thiên cần cô nhất thì cô lại trở thành dáng vẻ như thế này chứ? Cô có nên đánh cược một lần hay không? Đây cũng không phải là một sự lựa chọn. Thẩm Mạn Lan nhìn chai thuốc nhỏ, cô nhớ tới Diệp Vân Tuấn, nhớ tới Tống Giật Thiên. Dường như cô có thể nghĩ đến dáng vẻ của Tống Giật Thiên và Diệp Vân Tuấn đau lòng cho cô như thế nào. Người đàn ông kia luôn nghĩ đến cô đầu tiên. Thẩm Mạn Lan nhớ đến chuyện anh chăm sóc cô một tháng sau khi sảy thai thì khóe miệng nở ra một nụ cười dịu dàng. Cuộc đời này có một người tri kỷ là đủ rồi. Hiện tại tri kỷ của cô, chồng của cô xảy ra chuyện ở thành phố A, cho dù cô có tan xương nát thịt cũng phải mang bọn họ trở về. Thẩm Mạn Lan nghĩ hơi mỉm cười rất quát mở nắp thuốc ra uống. Thuốc này không có mùi vị gì giống như là uống nước, nhưng cơ thể lại nóng lên, dường như có một dòng năng lượng ở trong người dồn lại, sau đó dần dần bốc cháy lên. Thẩm Mạn Lan thấy cả người cảm thấy rất khỏe mạnh, cô khôi phục lại trạng thái chưa mắc bệnh. Thẩm Mạn Lan nhìn bác sĩ thì nhớ tới lời anh ta nói, nên cô mang tất cả thuốc của bác sĩ đi. Bác sĩ vẽ bản đồ rất rõ ràng. Thẩm Mạn Lan phát hiện bản đồ có đánh dấu mấy chỗ thông gió. Nếu cô có thể giải quyết được vệ sĩ đứng ở chỗ thông gió thì có thể từ chỗ thông gió đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan nghĩ cách xong thì nhanh chóng bỏ ra bên cửa sổ, dựa theo bản đồ đi theo chỗ thông gió. Trước chỗ thông gió có bốn vệ sĩ. Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ cường tráng của bọn họ thì có một chút sợ hãi. Cô nghĩ đến Diệp Ân Tuấn cũng dũng cảm hơn rất nhiều. Lúc trước cô cũng học được một số kỹ xảo đánh nhau. Sau đó Diệp Ân Tuấn đã dạy cho cô. Hiện tại tuy rằng cô đối phó với bốn tên vệ sĩ này có một chút khó khăn, nhưng không thể không nói cô sẽ có phần thắng. Thẩm Mạn Lan khởi động cơp xương, sau đó xông vào từ cửa sổ. Là ai? Vệ sĩ phát hiện tiếng động nên xoay người lại. Thẩm Mạn Lan giơ chân ngược chiều kim đồng hồ, đá về vệ sĩ ra ngoài. Sau đó cô xoay người ở trên không trung, dùng chân kia đá vào chân ngược của tên vệ sĩ khác. Hai vệ sĩ khác thấy vậy liền muốn xông vào cho những người khác. Thẩm Mạn Lan híp mắt lại, cầm lít chậu hoa bên cạnh ném về phía bọn họ. Động tác của cô rất nhanh, hơn nữa độ chính xác cũng rất cao. Hai vệ sĩ còn lại chưa kịp thông báo đã bị bình hoa đập vỡ vào trán, cả người có một chút choáng váng lùi lại ra phía sau. Thẩm Mạn Lan nhân cơ hội này trực tiếp đá bọn họ quỳ xuống mặt đất. Cô giơ tay lên đánh vào gáy bọn họ. Hai tên vệ sĩ lập tức hôn mê bất tỉnh. Hai vệ sĩ thấy vậy liền lao đến. Thẩm Mạn Lan không nhanh không chậm, chờ đúng thời cơ đánh bại bọn họ. Bốn vệ sĩ ngất xỉu. Thẩm Mạn Lan không dùng đến 5 phút. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, khóe môi hơi cong lên. Cảm giác khỏe mạnh này thật là tốt. Nếu sức khỏe của cô không sao thì tốt rồi. Cô có một chút đau lòng, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều. Cô tìm xung quanh phát hiện đồ đạc của mình được chuẩn bị lúc trước. Thẩm Mạn Lan có một chút vui vẻ, xem ra ông trời giúp cô. Cô cầm đồ của mình, mở cửa thông gió, sau đó rời khỏi biệt thự. Bên ngoài nối thẳng đến gara. Thẩm Mạn Lan không có chìa khóa xe, cô sử dụng những mẹo nhỏ học được từ Tống Giật Thiên mở cửa xe ra, hơn nữa còn khởi động xe. Nếu Tống Giật Thiên ở đây, có lẽ sẽ đắc ý khoe khoang kỹ thuật của mình. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến đây thì ánh mắt lóe lên. Thật ra Tống Giật Thiên vẫn rất đáng yêu, chỉ tiếc là thứ anh ta muốn thì Thẩm Mạn Lan không cho anh ta được mà thôi. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, xua tan những cảm xúc không cần thiết đi. Sau đó cô lái xe chạy ra ngoài. Tiếng động cơ xe đã tác động đến những người khác. Những lúc bọn họ thấy xe của Tiểu Trương chạy ra thì có một chút ngây người, cũng không ngăn cản. Thẩm Mạn Lan thừa dịp bọn họ không kịp phản ứng, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Sau khi xe rời khỏi biệt thự, Thẩm Mạn Lan mở điện thoại lấy được từ bác sĩ ra, mở bản đồ chỉ đường đến thành phố A. Một lúc lâu sau, Tiểu Trương mới nhận được tin tức của Thẩm Mạn Lan rời khỏi biệt thự. Anh ta chán nản nhưng cũng không thể làm được gì. Anh ta cũng không ngờ một người phụ nữ ốm yếu lại có năng lực thoát khỏi vòng vây của nhiều người như vậy. Anh ta nhanh chóng báo chuyện này cho sếp Hoàng. Khi ông ta nhận được tin tức, nói anh ta án binh bất động, không cần quan tâm chuyện Thẩm Mạn Lan. Tiểu Trương không hiểu ý của sếp Hoàng nhưng cũng không hỏi tiếp. Thẩm Mạn Lan lái xe chạy đi nhưng vẫn luôn lo lắng có người phía sau theo đuổi. Nhưng cô chạy hơn 20 km, phía sau không có tin tức gì mới yên tâm. Xem ra may mắn của cô là không tệ lắm. Thẩm Mạn Lan chạy theo dọc đường của Diệp Vân Tuấn và Tống Giật Thiên đã đi qua, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Dọc theo con đường này, dấu vết truy đuổi quá rõ ràng, trái tim của cô lại siết chặt lại. Nếu không phải Diệp Vân Tuấn và Tống Giật Thiên giỏi võ, thì có lẽ cũng không kiên trì được lâu như vậy. Người có thể làm chuyện này với bọn họ thật sự là Diệp Nam Phương sao? Vốn sinh ra cùng một gốc, sao lại nỡ thiêu đốt nhau? Thẩm Mạn Lan vẫn luôn không hiểu thù hận của Diệp Nam Phương sâu bao nhiêu, sâu đến mức nào mới có thể coi anh trai sinh đôi của mình là kẻ thù. Cô khẽ lắc đầu nhanh chóng đi tới thành phố A. Sau khi Thẩm Mạn Lan đến thành phố A mới phát hiện được thể lực của mình có một chút giảm đi. Đường đi khoảng 200-300 km, nếu không có thuốc này thì cô đã sớm suy yếu rồi. Mặc dù như vậy nhưng cô cũng mệt mỏi không thôi. Cô nhìn xung quanh, nơi này vô cùng hẻo lánh và cũng không quá náo nhiệt. Thẩm Mạn Lan thấy khách sạn Đế Vương cách đó không xa. Đây là một khách sạn 5 sao, trang trí rất tráng lệ xa xỉ. nhưng Thẩm Mã Lan lại do dự. Không thể đi vào chỗ này. Cô nhận được tin tức từ chỗ của Dương Tân, bọn họ mất tích ở chỗ này. Thị trấn có vẻ là bình thường, không có gì lạ, nhưng có thể làm cho Diệp Vân Tuấn và Tống Giật Thiên giỏi võ như vậy, chịu thiệt ở đây thì tuyệt đối không thể khinh thường. Thẩm Mã Lan do dự một chút, cô đi qua khách sạn Đế Vương đến trước một cửa khách sạn cách đó không xa. Mà khách sạn này lại là Tống Giật Thiên ở lúc đến thành phố A. Thẩm Mã Lan đi vào thì nhìn thấy một bà chủ mập mạp đang chơi điện thoại, chẳng qua điện thoại kia có một chút quen mắt, hình như là điện thoại của Tống Giật Thiên. Các bạn vừa nghe xong tập số 120 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.